Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 931, cố chấp ca ca, cầu khinh sùng, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, chúng ta liền sẽ để Bắc Minh Nguyên Khí đại thương Tống giả không quá đồng ý Cố Thiển Vũ quyết định này. Người nhìn không ra sao, hiện tại Bắc Minh đã có đập nồi dìm thuyền đánh được rồi. Chúng ta là chặn đánh đổ hắn không sai, nhưng là không thể ngốc hô hô đem chính mình cũng thua tiền. Cố Thiển Vũ trầm giọng nói, hiện tại Lâm gia cùng Thẩm gia đã sắp không chịu đựng nổi nữa, hơn nữa chính phủ cũng bắt đầu sinh thoái ý, lại tiếp tục như thế, thành phố Z kinh tế đều bọt biển, ngươi cảm thấy người ở phía trên khả năng lại như thế nhằm vào Bắc Minh sao? Cố Thiển Vũ cười lạnh, trừ phi bọn họ không muốn thành tích. Tống giả nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ngươi lại nghĩ đến cái gì chủ ý xấu rồi? Cố Thiển Vũ im lặng. Cái gì gọi là ta lại nghĩ tới chủ ý xấu rồi? Ta đây là mưu lược có được hay không? Tống giả ý vị không rõ ha ha hai tiếng. Cố Thiển Vũ, ha ha cái cọng mau a, ngươi không cảm thấy để Italy Mafia tay xé Bắc Minh, tương đối chúng ta tay xé Bắc Minh thoải mái rất nhiều sao? Cố Thiển Vũ nhíu mày, làm gì nhất định phải tự mình động thủ? Bọn họ chỉ cần cho Bắc Minh cùng Mafia lại chế tạo chút mâu thuẫn, để bọn hắn xé lên là được rồi. Hiện tại Bắc Minh cùng Mafia trong lúc đó đã có mâu thuẫn, chỉ cần bọn họ lại châm ngòi một chút, Mafia khẳng định sẽ cuồng xé Bắc Minh. Cái này ngươi không cần lo lắng, lão đầu tử nhà chúng ta đã đi làm. Tống giả mở miệng, nếu như Mafia bên kia động thủ, lại thêm ba nhà chúng ta, Bắc Minh sẽ lập tức suy sụp. Cố Thiển Vũ, Tống giả như thế không kịp chờ đợi muốn để Bắc Minh đổ xuống, đơn giản là muốn nhanh chóng đem Hải Tảo cứu ra. Hôm qua Cố Thiển Vũ mới từ 6666 kia đạt được tin tức, Hải Tảo đã mang thai, Tống giả đây là muốn làm bàn phím hiệp tiết tấu a, thật khổ bức. Cố Thiển Vũ mật ngọt phức tạp nhìn Tống giả, nghe được chính mình mang thai tin tức, Hải Tảo quả thực không thể tin, nàng này cả ngày đều là hoảng hốt. Nàng thế mà mang thai ca hài tử, Hải Tảo đau khổ bưng kín mặt mình, nàng vốn dĩ cùng Bắc Minh phát sinh loại quan hệ này liền không nên. Không nghĩ tới bây giờ thế mà còn mang thai. Nếu để cho Bắc Bá Bá biết, hắn hẳn là tức giận thương tâm. Hơn nữa hài tử sinh sau, nàng làm như thế nào cùng hài tử nói nàng cùng Bắc Minh gút mắt đâu. Hải Tảo cúi đầu nhìn chính mình bằng phẳng phần bụng, nàng rất muốn đem hài tử đánh rụng, thế nhưng là cái này dù sao cũng là một đầu sinh mệnh, nàng thật không nỡ. Ngay tại Hải Tảo xoắn suýt thời điểm, Bắc Minh đi vào. Trông thấy Bắc Minh, Hải Tảo thần sắc càng thêm xoắn xuýt. Tựa hồ nhìn ra Hải Tảo dãy rủa, Bắc Minh mở miệng, hắn tiếng nói trầm thấp. Đem hài tử lưu lại, nghe thấy Bắc Minh lời nói, Hải Tảo ngẩng đầu nhìn Bắc Minh, trong mắt của nàng tràn đầy đau khổ. Ca, chúng ta như vậy là không đúng. Bắc Minh đi qua nắm Hải Tảo cái cằm, lần này lực đạo của hắn rất nhẹ, hắn trầm giọng lại lặp lại một lần. Đem hài tử lưu lại. Bắc Minh con người sâu thẳm đen nhánh, dường như là một cái không đáy lỗ đen, đem Hải Tảo tất cả cảm xúc đều hấp thụ đi vào. Thế nhưng là, Hải Tảo thõng xuống con mắt, không dám nhìn dạng này Bắc Minh, nàng lông mi đều là lo lắng cùng sầu khổ. Không được, vốn chính là sai lầm, ta không thể để cho như thế sai lầm lại kéo dài tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Tảo thực rất dãy dụa, nếu như đứa bé này một khi sinh ra tới. Nàng cùng Bắc Minh cả một đời đều sẽ liên lụy đến cùng nhau, nhưng bọn hắn loại quan hệ này là không đúng. Ngươi chỉ cần đem hài tử sinh ra tới, ta có thể bỏ qua ngươi Bắc Bá Bá. Bắc Minh thấp giọng mở miệng, kia Tống giả đâu, ca có thể hay không cũng bỏ qua Tống giả. Hải Tảo đầy cõi lòng hy vọng nhìn Bắc Minh, cách chương.